Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Ta hận Thánh Quang. Lãnh Linh nghiêm túc vạch lên đầu ngón tay thẳng đến đếm ngược kết thúc. Lúc này mới cầm vũ khí bắt đầu chuyển vận. Lãnh Linh không có trang bị răng sói cự phủ, nhưng là tạo thành tổn thương tương đương kinh khủng. Một thanh vũ khí màu xanh lục cùng bạch bản vũ khí, nương theo lấy kỹ năng, không sợ đả kích, sử dụng. Chuyển vận tổn thương thậm chí lấn át Thẩm Phi. Thẩm Phi sợ run cả người. Cái này nếu để cho Lãnh Linh trang bị bên trên màu lam tinh lương vũ khí, chỉ sợ tạo thành tổn thương càng thêm đáng sợ. Hai cái Thánh Quang dũng sĩ tại mọi người trong công kích trở nên cuồng nhiệt. Tốc độ đánh cùng lực công kích đều chiếm được bộ phận tăng lên. Cũng may hiện tại quan thúc hộ giáp cùng HP có cam đoan. Đám người lực công kích cũng tăng lên đẳng cấp. Rất mau đem hai tên Thánh Quang dũng sĩ xử lý. Sau đó trong hành lang Thánh Quang dũng sĩ, Thẩm Phi dùng đồng dạng biện pháp kéo tới cửa tiêu diệt. Đối mặt Thánh Quang Bách Phu trưởng thời điểm, Thẩm Phi vốn là muốn dùng phương pháp giống nhau kéo tới cửa. Kết quả tại mình đánh ra, độc xà đinh đâm, về sau. Thánh Quang Bách Phu trưởng trực tiếp khóa chặt Thẩm Phi. Một cái công kích đi thẳng tới Thẩm Phi trên mặt. Mắt thấy Thánh Quang Bách Phu trưởng đã vọt tới Thẩm Phi trước mặt. Giơ lên trong tay hắn chiến chùy. Thẩm Phi quay đầu thấy được nhô ra cái đầu nhỏ Lãnh Linh. Linh cơ khẽ động, đôi Lãnh Linh phóng thích, dẫn dắt xiềng xích, đem mình thành công kéo về đến phó bản cổng, né tránh Thánh Quang Bách Phu trưởng cái này một thiết chùy. Thẩm Phi ý nghĩ cực kỳ tốt, thế nhưng là khi hắn muốn xử xuất, dẫn dắt xiềng xích, thời điểm Lãnh Linh vậy mà lại thu hồi mình cái đầu nhỏ, trốn ở vách tường phía sau vỗ bộ ngực, thật đáng sợ. Cái này Bách Phu trưởng lại còn sẽ công kích. Thẩm Phi đã mất đi mục tiêu. Suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra. Tại Thánh Quang Bách Phu trưởng xuất thủ trong nháy mắt lập tức uống mau lẹ dược thủy. Chạy vội giống như hướng phó bản cổng chạy. Nguy hiểm thật. Cái này Thánh Quang Bách Phu trưởng lại là cái chiến sĩ. Thẩm Phi một mặt ghét bỏ. Ngươi nói ngươi thật tốt tín ngưỡng Thánh Quang. Làm gì cũng hẳn là một cái kỵ sĩ a. Thế mà sử dụng chiến sĩ chiêu bài kỹ năng công kích. Tiểu lão đệ ngươi chuyện gì xảy ra? Thẩm Phi vừa dứt lời, Thánh Quang Bách Phu trưởng trong tay chiến chùy trực tiếp tuột tay hướng phía hắn phi tốc đập tới. Tốc độ nhanh chóng tựa như lưu tinh, trên không trung chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đầu quỹ tích. Thánh Quang chế tài, chiến chùy nện trên người Thẩm Phi, tạo thành 10 giây choáng váng hiệu quả. Lãnh Thanh Thu thấy thế bận bịu chỉ huy đám người xông đi lên. Quan thúc một ngựa đi đầu, công kích, thêm, trào phúng, giữ chặt Boss. Lãnh Thanh Thu đứng ở phía sau tăng máu. Kiếm sĩ cùng Lãnh Linh vọt tới trước mặt chuyển vận, thẳng đến Thánh Quang Bách Phu trưởng sắp thời điểm chết. Thẩm Phi mới từ choáng váng trạng thái lấy lại tinh thần. Cái này, Thánh Quang chế tài, quả thực quá bắc. 10 giây đồng hồ choáng váng thời gian. Nếu không phải Lãnh Thanh Thu quyết định thật nhanh trực tiếp xông lên đến xử lý tuần tra Bách Phu trưởng, Thẩm Phi đoán chừng muốn bị trà đạp đến chết. Mấu chốt là kỹ năng này còn không thể để xe tăng ăn. Xe tăng bị choáng váng 10 giây. Căn bản là không có cách thành lập cừu hận. Choáng váng thời gian vài phút chuyển di mục tiêu. Người chơi khác lại không có xe tăng cao như vậy lượng máu cùng hộ giáp. Giòn cùng giấy đồng dạng. Bị tuần tra Bách Phu trưởng sờ hai lần HP chỉ thấy đáy. Cuối cùng mấy người thảo luận xuống tới kết quả là. Đến tiếp sau tất cả Thánh Quang Bách Phu trưởng. Đều để Thẩm Phi đến khai quái. Ăn cái này một cái, Thánh Quang chế tài, Lãnh Linh máu quá ít, kỹ năng nện ở trên người trực tiếp miểu sát, kiếm sĩ lượng máu cũng không cao, ăn kỹ năng sau chỉ cần lại tiếp một chút tấn công thường. liền trực tiếp quải điệu. Cuối cùng chỉ có máu dày vẫn là viễn trình thẩm phi thích hợp nhất dùng mặt đón đỡ kỹ năng. Loại kỹ năng này ăn một lần đều đủ để não chấn động. Chớ nói chi là còn mang theo lượng lớn tổn thương. Thẩm phi đánh chết cũng sẽ không ăn lần thứ hai. Cầu sinh dục để thẩm phi nghĩ đến cách đối phó. Đó chính là tại Thánh Quang Bách Phu Trưởng phải qua trên đường thả một cái, đóng băng cạm bẫy. Cứ như vậy, đi lên ăn kỹ năng người liền từ thẩm phi biến thành quan thúc. Quan thúc đứng ở đằng xa trước chào phúng Bách Phu Trưởng. Chờ Bách Phu Trưởng công kích đến trước mặt thời điểm, tái sử dụng kỹ năng, viện hộ, di chuyển nhanh chóng đến hậu phương đồng đội bên người. Lúc này Bách Phu Trưởng sử dụng thánh quang chế tài, mê muội quan thúc. Sau đó tại sông lên trên đường dẫm lên thẩm phi sớm sắp đặt, đóng băng cạm bẫy. Đóng băng hiệu quả tiếp tục 10 giây. Yên tâm đi thôi quan thúc. Thẩm phi cười vỗ vỗ quan thúc bả vai. Cái này gánh nặng cuối cùng vẫn rơi xuống xe tăng trên đầu. Đại tiểu thư, ta cũng nên đi, vạn nhất ta có cái gì không hay xảy ra, ngươi về sau nhất định nhớ kỹ phải chiếu cố tốt mình. Nhớ kỹ phục hưng Lãnh thị tập đoàn. Quan thúc sau đó lại đi đến Lãnh Linh trước mặt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lãnh Linh một mặt hưng phấn đất đánh gãy. Quan thúc ngươi yên tâm đi thôi. Nếu là ngươi gánh không được, ta liền trực tiếp thay đổi đầu sói cự phủ đi lên giúp ngươi. Đắc, Lãnh Linh thật là không giờ khắc nào không tại tìm cơ hội dùng vũ khí của mình. Răng, to lớn chiến chùy trực tiếp nện ở quan thúc trên trán. Tùy theo mà đến liền là trời đất, quay cuồng đầu váng mắt hoa. Thánh quang Bách Phu Trưởng không ngoài sở liệu dẫm tại thẩm phi sớm chôn xuống, đóng băng cảm. Bấy, bên trên, trong khoảng thời gian này Lãnh Thanh Thu cho xe tăng tăng máu. Chờ đợi choáng váng kết thúc, trên đường đi quan thúc ăn 5-6 lần, thánh quang chế tài. Đến cuối cùng dứt khoát đều là vịn eo đi đường. Như thế cao tuổi rồi, còn muốn tại phó bản ăn loại khổ này. Thật sự là tội gì đến quá thay. Một phen khổ chiến sau năm người rốt cục đi vào cái thứ nhất boss. Thánh Quang quan chỉ huy, trước mặt, nhìn thấy, Thánh Quang quan chỉ huy, trang phục, quan thúc hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã trên mặt đất. Thẩm phi tay mắt lanh lẹ vịn quan thúc, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập đồng tình. Thánh Quang quan chỉ huy, thân mặc một thân tu thân áo giáp màu bạc. Trong tay cầm một thanh khổng lồ chiến chùy. Chiến chùy tạo hình cùng trên đường đi tuần tra Thánh Quang Bách Phu Trưởng trong tay giống nhau. Như đúc, rất dễ dàng để người liên tưởng đến cái khác. Lãnh Thanh Thu, Lãnh Linh còn có một tên khác, kiếm sĩ thân tín. Khi nhìn đến sau tất cả đều vỗ vỗ quan thúc bả vai. Ánh mắt bên trong tất cả đều là bất đắc dĩ. Có lẽ đây chính là quan thúc hôm nay cầm tới mới tấm chắn vận mệnh đi. Liền ngay cả thẩm phi cũng không thể nào nói lên. Nhìn hồi lâu nói ra. Boss kỹ năng mọi người đều biết đi. Trị liệu chú ý thêm tốt xe tăng lượng máu. Những người khác chú ý uống bình máu tự vệ. Hiện ở ngươi chơi tại lần thứ nhất khai hoang boss. Thời điểm cũng đều có kinh nghiệm. Đại thời đại, thiết lập là mặt đối chưa từng gặp qua sinh vật hoặc là boss. Lần thứ nhất chiến đấu là không biểu hiện thanh máu. Cái này hiển nhiên là chiến đấu tăng lên không ít độ khó. Nhưng là theo người chơi không ngừng thăm dò, phát hiện boss sử dụng kỹ năng đều là có quy luật. Boss kỹ năng chỉ có tại HP cố định tỷ lệ phần trăm thời điểm mới có thể thi triển. Bình thường là mỗi 10% đều sẽ phóng thích một lần kỹ năng. Tại HP còn lại 50% cùng 30% thời điểm sẽ phóng thích cái khác kỹ năng đặc thù. Đương nhiên cũng không phải là mỗi cái boss đều là như thế này. Nhưng nói chung trên đều là tại HP tiến vào số nguyên tỷ lệ phần trăm thời điểm phóng thích kỹ năng. Theo đám người chuyển vận, Thánh Quang quan chỉ huy, dưới chân hiện ra một cỗ tử sắc hư không năng lượng. Đây là bị hư không ăn mòn qua Thánh Quang kỹ năng. toàn bộ giải tán, xe tăng cũng đi theo tản ra. Thánh quang quan chỉ huy, dưới chân rõ ràng là tải tích xúc năng lượng. Gặp được loại tình huống này trước tránh là kính, mọi người cùng đủ lui lại. Lúc này, thánh quang quan chỉ huy không có đuổi theo. Mấy người trong nháy mắt minh bạch đây là một cái đọc đầu kỹ năng. Hư không gai nhọn, hư không năng lượng lập tức bộc phát. Lấy boss làm trung tâm tràn lan vô số hư không năng lượng hình thành sắc bén kết tinh gai nhọn. Nếu là vừa rồi lại chậm một giây, bốn tên cận chiến tất cả đều muốn ăn đến tổn thương. Mọi người ở đây coi là boss kỹ năng phóng thích kết thúc. Thánh quang quan chỉ huy giơ lên trong tay hắn to lớn chiến chùy, hô to một tiếng, thánh quang chế tài. Thánh quang quan chỉ huy chính đối người, rõ ràng là đứng tại chỗ xa nhất chuyển vận Thẩm Phi. Thẩm Phi giờ phút này bị khóa định, đã không thể động đậy, chỉ có thể miễn cưỡng ăn tiếp xuống kỹ năng này. Ta hận thánh quang. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.